Chương 171, đập phá quán. Khải Duyệt khách sạn, khách quý bên trong phòng họp. Nguyên bản huyên náo nhiệt tình cảnh, lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều thật giống như ngoan ngoãn bảo bảo như vậy ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt đưa mắt nhìn phía trước. Đài chủ tịch nơi đó, đứng trong đó núi trang tạ ơn đỉnh trung niên nam. Đầu không cao, vóc người hơi mập. Nhưng hắn biểu hiện trên mặt cùng với hai mắt để lộ ra thần sắc lại rất có uy nghiêm. Thanh âm cũng vang vọng mà có lực. Như vậy liên quan tới lần hành động này kế hoạch an bài đã kể xong tất. Các vị, còn có cần gì đặt câu hỏi sao? Yên lặng chốc lát, một tên đến từ năm Phật thị siêu phàm giả đại biểu dẫn đầu phát động đặt câu hỏi. Liêu Bộ trưởng, ta có một vấn đề ta muốn biết. Cái này hư vô giáo hội tới đấy là khi nào thì bắt đầu tại trong xã hội sống động, vì cái gì chúng ta trước không có thu được bất kỳ thông báo cùng nhắc nhở bọn họ, tính chất cùng mục đích lại là cái gì? Ta cảm thấy đến đã không cần phải nữa làm nhắc lại, bọn họ là tà giáo. Liêu Đức Khải như đinh chém sắt nói, bao gồm đối yêu tà, ma quái tiến hành thân thể con người dung hợp thí nghiệm ở bên trong, bọn họ làm ra các loại phản nhân loại, phản xã hội động tác, nguy hại cực lớn. Ảnh hưởng đặc biệt tồi tệ tại 26 ngồi sở hữu đồng liêu, một khi phát hiện hư vô giáo hội hoạt động dấu hiệu, không cần bất kỳ chần chờ giết chết không bị tội là được, còn như vì sao lúc trước không có truyền đạt hư vô giáo hội thông báo cùng nhắc nhở. Ta thừa nhận, đây là ta không làm tròn bổn phận. Tại ta chi hạ, ta cũng không có trước tiên phát hiện bọn họ tồn tại cùng nguy hại. Đưa đến hiện tại tình hình xuất hiện chuyển tiếp đột ngột trở nên ác liệt. Đối với cái này, ta đã hướng thượng cấp kiểm điểm. Nói xong lời cuối cùng, vị này Liêu Bộ trưởng biểu tình đã trở nên tương đối hay náy. Hắn xác thực rất tự trách. Cũng xác thực không ngờ rằng, chính mình chỉ hạ vậy mà xuất hiện loại này nguy hại nhân loại tổ chức. Trên thực tế, làm hắn đạt được liên quan tới hư vô giáo hội tài liệu tương quan thời điểm, cả người đều là hiện ra mộng bức trạng thái. Chỉ là một cái tỉnh Tô Nam phân bộ, liền có vượt qua ngàn tên trở lên giáo chúng. Có lời đồn nói trong này thậm chí có vượt qua tứ giai siêu phàm giả chấn giữ. Đương nhiên, Liêu Đức Khải đối với cái này cũng không phải rất tin tưởng. Vượt qua tứ giai siêu phàm giả coi như tại Hoa Hạ Đế Đô, đều coi như là đại lao cấp bậc nhân vật. Thế nào sẽ vùi ở một cái kẻ hèn Tô Nam? Cái này rõ ràng chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình, nếu quả thật muốn chiếu như vậy để phán đoán. Cái này hư vô tà giáo trung tâm đoàn đội nên mạnh bao nhiêu, bọn họ nắm trong tay lực lượng, chẳng phải là so Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý cục còn muốn ngưu bức? Điều này hiển nhiên không thể nào, tà giáo chính là tà giáo, há có thể cùng chính thống quan phương đoàn đội sánh bằng? Đây hoàn toàn chính là nói chuyện giật gân. Nghe xong Liêu Bộ trưởng ở trên đài giải thích cùng kiểm điểm, mọi người dưới đài lần hai lâm vào một mảnh yên lặng. Qua đã lâu, lúc này mới bỗng nhiên toát ra một cái thanh âm. Cái kia, Liêu Bộ trưởng, nếu như nói hư vô giáo hội là phản nhân loại, phản xã hội tà giáo, kém như vậy điểm tướng toàn bộ Kim Thành hủy trong chốc lát, huyết y lý hề lòng kỵ lại coi là gì chứ? Huyết y lý hề lòng kỵ nghe được cái này danh hiệu, mọi người tại đây không khỏi rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đối với tại chỗ chúng siêu phàm giả mà nói, đối phương tồn tại nhất định chính là không thể chiến thắng hình tượng. Thậm chí toàn bộ siêu năng vòng đều phổ biến cho là, đó đã không phải là thuộc về siêu phàm giả tồn tại hàng ngũ. Dù là siêu phàm giả đẳng cấp trật tự, cũng không cách nào ở tại trên người bắt trước. Cái này đã hoàn toàn thăng hoa đến một cái khác tầng thứ, cho dù là siêu tự nhiên quản lý cục trung tâm ngành, cũng đem nó liệt vào không thể chiến thắng, không cách nào trêu chọc đối tượng, đem tạo thành anh hùng hình tượng. Cũng tốt tại, vị này huyết y ghi hài long kỵ cùng với hắn ngồi xuống cự long, từ ngày đó xuất hiện bắt đầu liền mai danh nhận tích. Lại không nửa điểm tin tức. Coi như là miễn cưỡng ngầm thừa nhận ngành chính phủ con danh. Không có khiến mọi người khó chịu. Nhưng thế cũng được là siêu tự nhiên quản lý cục cao tầng không thể đụng chạm cấm kỵ. Cho nên, hàng này là tới phá rối đi. Ánh mắt nhìn đặt câu hỏi tên kia thanh niên tóc dài, Liêu Đức Khải chân mày nhẹ nhàng mặt nhăn. Đây là thành phố nào đoàn đội đại biểu, làm sao sẽ xuất hiện loại này ngu dốt nội tâm nghĩ như vậy? Liêu Đức Khải nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nói, huyết y lìa lòng kỵ, là Hoa Hạ nhân vật anh hùng. Còn như Kim Thành thị tạo thành tổn thất cùng phá hoại, ta thâm biểu đau lòng. Nhưng căn cứ chúng ta thăm dò hiện trường tới xem, đây chẳng qua là Hắc Long tự vệ tính hành vi. Lại cơ hồ không có tạo thành bất luận kẻ nào viên tổn thương. Không có tạo thành nhân viên tổn thương, thanh niên tóc dài hiển nhiên rất bất mãn đối phương nói như vậy bỏ. Hừ nhẹ nói, nhưng là hắn tạo thành ảnh hưởng tồi tệ, cũng là quá rõ ràng đi lấy lực một người khiêu chiến quốc gia quyền uy, chậc chậc chậc. Nếu như là như vậy người cũng có thể bị tạo thành anh hùng. Như vậy hư vô giáo hội hành động kỳ thực cũng không có gì lớn không thì sao. Nha, hàng này xảy ra chuyện gì càng muốn công khai phá đúng không, nếu là cho lão tử biết ngươi là thành phố nào đại biểu, không muốn cho ngươi thằng nhóc con tan việc không thể. Liêu Đức Khải nội tâm đã trở nên táo bạo, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Hư vô tà giáo ác ôn, làm sao có thể cùng nhân vật anh hùng tương đối so ngay vào lúc này, Lý Nguyệt Ảnh cũng lên tiếng nói giúp vào, đúng vậy, đúng vậy. Kết nối với mặt đều đã ra sân khấu liên quan văn kiện, huyết ý lìa lòng kỵ cứu vãn chúng ta Kim Thành. Nếu như không phải hắn nói, huyết bức âm mưu thì phải xính. Ngươi người này xảy ra chuyện gì, ngay cả loại này mọi người đều biết sự tình cũng không biết sao, ha ha. Anh hùng thanh niên tóc dài cười lạnh một tiếng, biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút quỷ dị. Đem tạo nên là anh hùng, kỳ thực cũng là bởi vì các ngươi không cách nào cùng với chống đỡ được, ta nói đúng không, đầu kia cự long tồn tại, liền còn như là một ngon nở nu y lớn đẻ ở trên đầu, làm cho tất cả mọi người đều không cách nào thở dốc. Lúc này mới sẽ để cho các ngươi không thể không đối với hắn thỏa hiệp. T. Bên giữa y chúng siêu phàm giả nhóm một mảnh xôn xao. Người này, thật đúng là cái gì cũng dám nói A983, sợ rằng chúng ta biết đây là chân tướng sự thật, ngươi nói ra như vậy lại không được. Cái này đặc biệt sao là công khai đánh mặt A, đánh toàn bộ siêu tự nhiên quản lý cục khuôn mặt đệ, cái này đặc biệt sao rốt cuộc từ đâu tới ngu rốt. Liêu Đức Khải cũng thiếu chút nữa hất bàn. Đang định để cho người đem trước mắt cái này không biết sống chết tiểu đầu bị xin đi ra ngoài, lại thấy đối phương mở miệng lần nữa. Thanh âm the thế la lên, tại các ngươi những này đường chính giả trong mắt. Ác ôn cùng anh hùng phán định, tựa hồ cũng không phải đơn thuần thiện và ác làm là căn cứ, mà là xem thực lực đối phương mạnh yếu đẳng cấp. Gặp phải không thể chiến thắng địch nhân, cũng chỉ đến liều mạng lấy lòng. Đã như vậy nói, chỉ cần chúng ta đủ mạnh có hay không cũng có thể trở thành anh hùng. Đầy tiếng nói rơi xuống, một cổ màu đen khí tức phun trào, ở trên người hắn tạo thành một mặt châm đâm hình thái khôi giáp bộ dáng. Hư vô giáo hội thứ ba thánh sứ, Trương Vũ, ta sẽ trở thành thời đại mới anh hùng. Cái gì, người này là hư vô giáo hội người ngọa tào, hắn thế nào lẫn vào tới nhanh trên giết chết hắn. Một mảnh xôn xao giữa, tại chỗ siêu phàm giả nhóm nhanh chóng triển khai công kích trận thế. Đem vị này tự xưng thứ ba thánh sứ ra hỏa bao bọc vây quanh. Một trận đại chiến, mắt thấy chạm một cái liền bùng nổ. Mà ở một cái xó xỉnh, bị coi là anh hùng điển hình huyết y hề lòng kỵ đại nhân, lại tựa hồ như đối với cái này không cảm giác chút nào, vui vẻ nước lấy đàn. Hắn cảm thấy cực kỳ khoái lạc.